có khả năng đốt cháy được pháp nghịch thì chúng ta gọi đó là sanh ác. Thì trong trường hợp chúng ta phải hiểu nhỉ. Do đó cho nên khi mà chúng ta học về chữ thiền và thiền na duyên thì chúng ta nên tạm thời chúng ta gác qua một bên về cái tư tưởng thiền, mà trong cái việc tu tập thiền chỉ và thiền quán đi, chúng ta học ở đây chúng ta chỉ lấy ý nghĩa này thôi. Như rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu vận dụng cái chi pháp này, chúng ta vận dụng vào trong đời sống chúng ta, chúng ta mới an lập nó trở thành cái chi thiền. Và có như vậy thì chúng ta mới áp dụng được chứ. Chứ thật sự ra nếu nói năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định thì chỉ có từ đây cho đến đây thôi. Hả? Còn khi mà chúng ta hiểu cái chi thiền này thì chúng ta mới có thể sử dụng vào trong tâm đại thiện này để mà chúng ta thiêu đốt, chúng ta đấu trị với những cái nghịch pháp trong đời sống của chúng ta. Vậy đó. Thôi bây giờ chúng ta tạm giải lao chút xíu đi ha. Cầu cảnh hoặc là thiêu đốt pháp đối lập với mình. Cái trạng thái là gì? Mỗi một chi thiền nó đều có một cái chức năng riêng. Cái chức năng riêng, cái chức năng đó có nghĩa là đề kháng. Chức năng đề kháng, đề kháng pháp đối lập. Thì như vậy gọi là chi thiền. Ở đây chỉ nói trên phương diện tu tập là chúng ta dùng cái chức năng đó để mà chúng ta triển khai, chúng ta dùng, chúng ta phát huy cái chức năng đó để làm thành cái công cụ tu tập thôi. Chứ chúng ta đừng có hiểu một cách thông thường rồi chúng ta bị vướng mắc hỏi tại sao mà trong trường hợp nào cũng có chi thiền vân vân. Hỏi vậy với cái tâm hồn kiếp của chúng ta có chi thiền để làm gì? Chi thiền đó làm sao mà tu tập cái chi thiền đó để mà diệt pháp đối lập được? Không phải. Cái chức năng của tầm hay chức năng của tứ nó có cái khả năng đề kháng lại với pháp đối lập. Như vậy thôi. Có chức năng đề kháng thôi. Chúng ta phải hiểu gì? Về giống duyên ở đây thì chúng ta nên nhớ thì na duyên là giống con sanh. Bởi tại sao? Năm chi thiền này khi mà nó trợ cho các pháp đồng sanh thì nó trợ cho các pháp đồng sanh thôi. Cho nên chúng ta gọi giống con sanh. Nó trợ bằng cách đang có mặt cho nên gọi là thời hiện tại. Trợ bằng cách năng sở đang có mặt đồng thời với nhau gọi là thời hiện tại. Mãnh lực duyên ở đây là trợ sanh và ủng hộ, cũng như những trường hợp khác. Bây giờ thiền na duyên theo tâm đề thiện có 7 câu yếu tri. Một là pháp thiện trợ pháp thiện bằng thiền na duyên. Chi pháp là 6 chi thiền trừ ưu, trợ cho 37, 38. Rồi chúng ta lên chúng ta làm chi pháp này đi. Sư Phước Tùng lên bảng. Xin làm 3 câu. Thiện trợ thiện bằng thì na duyên. Tôi phân tích chi pháp đó ra, lấy chi pháp năng sở. Ở đây chúng ta chỉ học về cái cách là chúng ta tán mỏng cái chi pháp thôi. Bằng thiện na duyên thị với hỷ, nhưng mà trên nguyên tắc thì mình dùng ưu để diệt trừ sự tham cũng được. Cái chức năng riêng của chi ưu đó là nó đề kháng với trạng thái hỷ, hiểu không? Hệ ưu có mặt bởi vì trạng thái đó, trạng thái buồn mà, buồn bực mà, nó đề kháng với hỷ. Nhưng mà trên thực tế khi mà mình tu tập, nếu mà mình có cái tâm nhàm chán đối với cuộc đời thì lúc giờ cái sự tham vì danh vì lợi có đó, mà chịu cái pháp đó. Cho nên khi mà mình học Phật pháp và mình ứng dụng cái pháp tu, mình cần phải biết rõ hơn nữa, mình phải biết rõ hơn nữa. Cũng như bóng đèn là dùng để thắp sáng, nhưng mà bây giờ nếu mà bóng đèn đó chúng ta dùng để làm bóng đèn ngủ được không? Được chứ. Mà lúc mình ngủ đâu biết sáng tối. Nhưng mà nói sử dụng, có đôi khi người ta dùng bóng đèn không phải để thắp sáng mà dùng để trang trí, để trang trí. Rồi giờ khi mà họ hỏi, bây giờ người ta vô người ta thống kê, người ta nói bây giờ mình xài điện này điện thắp sáng, cái mình cãi mình không có. Có đôi khi tôi dùng để mà làm hào quang Đức Phật này kia nữa, mình cãi ví dụ đó. Thì đương nhiên là đèn thắp sáng, điện mình xài điện thắp sáng thôi. Rồi sau đó muốn ứng dụng cái gì cũng được. Khi mình khởi lên cái chi ưu để mà mình chán, chán cái pháp đời, là tự nhiên là tất cả những bất thiện pháp khác nó sẽ bị mất đi, nhất là cái sự tham. Sự tham. Chưa chứ, sao mà sư đi nhanh vậy? Tôi kêu sư triển khai cái này ra, chỉ pháp ra thôi, chứ đâu có kêu chép lại trong bài đâu. Ở trong bài mình có sẵn rồi. Bây giờ chúng ta tìm năng sở. Tâm, tâm trợ cho cái gì? Sáu chi thiền trong đó có tâm. Lấy tâm làm năng duyên thì trợ cho, trợ cho 37 trừ tâm. Hả? Tăng mỏng ra thôi. Tập cho các vị phân mỏng ra thôi. Chứ cái này thì dễ đâu, có khó gì đâu. Học thiền thì nhanh, na duyên chỉ khó ở chỗ là chúng ta hiểu cái nghĩa lý. Có những cái pháp thiền, có những cái pháp duyên, nó khó ở chỗ là chi pháp, cái nghĩa, cái yếu lý chi pháp. Nhưng mà về cái nghĩa lý pháp duyên thì chúng ta không có, không có khó. Còn có những pháp duyên như cái này thì chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa đề tài thôi. Còn chi pháp thì nó dễ. Xong rồi, cộng 38 chứ. Đã trừ tâm rồi mà. Cộng 37. Tự tâm tứ hỷ, bây giờ nếu mà chúng ta lấy thêm cái này nữa thì chúng ta gọi cái này là cái gì? Thiện trợ thiện vô ký, không? Thiện trợ thiện vô ký. Nếu như chúng ta bỏ cái này Thì là gì? Thì là cái gì đủ rồi. Thôi khỏi đi. Sao trường xã? Ừ. Sư đừng có trường xã, sư lấy lạc xã chứ làm thọ. Hãy sơn thọ đi. Hả? Hả? Gom chung. Gom chung. Lấy chi pháp thôi. Thọ. Thì thọ. Như vậy chúng ta học một cái mà chúng ta phải hiểu ra ba cái thôi. Học câu hiểu ra ba câu. Hả? Hả? Sao? Rồi thọ, rồi định. Định thì cũng như thế. Nếu như ở đây chúng ta thêm 17 là vô thiện trợ thiện vô ký, mà hãy chúng ta bỏ cái này thì nó trở thành thiện trợ vô ký thôi, vân vân. Chúng ta nên hiểu gì? Có đôi khi các vị chú ý như thế này nha. Khi mà chúng ta học pháp á, niềm tin, trí tuệ của chúng ta phải cho cân đối nhau. Nếu như mà chúng ta có trí tuệ nhiều là chúng ta biết suy xét ra tại sao nó vậy, tại sao vậy, mà chúng ta không có cái niềm tin để mà chúng ta hiểu pháp, thì như vậy chúng ta sanh ra sự hoài nghi lung tung hết. Cho nên ở đây các vị phải vận dụng, thí dụ bây giờ học hãy mà chi thiền, chúng ta hỏi chi thiền, đã định nghĩa chi thiền là cái pháp đối lập với pháp nghịch, như vậy chi thiền nó tại sao nó có khả năng trợ cho sắc tâm được, vân vân. Chúng ta không cần phải thắc mắc điều đó, chúng ta không cần thắc mắc điều đó đâu, là tự nhiên như vậy đó. Hễ mà tâm này sanh khởi thì đương nhiên ở trong đó nó có chi thiền chi đạo kể đó. Hãy tâm thiền này mà tạo ra được sắc tâm như vậy thì các chi thiền các chi đạo này cũng tạo được sắc tâm chứ gì. Nhưng mà tại vì mình định nghĩa riêng cái chức năng của nó, cái chức năng của nó làm cái gì thì chúng ta nói vậy, chúng ta giải cái đó là giải trên phương diện cái công năng của nó thôi. Nhưng mà về cái việc mà nó phản ứng như thế nào chúng ta không cần để ý. Như vậy thì ở đây có khó không? Không khó. Có khó lắm hả? Bây giờ bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ thiện vô ký, thì chúng ta chỉ thay đổi là năm chi thiền ở đây. Ở đây chúng ta lấy đủ năm chi thiền. Bởi vì bất thiện vẫn có tầm, có tứ, có hỷ, có thọ, có định, đúng không? Hiệp ở trong tâm bất thiện. Thì như vậy ở đây là chúng ta chỉ thay đổi cái này thôi. Chúng ta thay đổi cái này không có gì khó. Hả? Sao? Lấy ưu mà mình lấy chi pháp. Như lấy chi pháp chỉ là thọ thôi là đủ rồi. Cái nào cũng là thọ, dù cho thọ ưu hay là thọ lạc cũng là thọ. Thọ ưu, thọ lạc, thọ xả có mà đầy đủ. Thọ ưu, thọ lạc và thọ xả có đủ. Cho nên chúng ta chỉ lấy chi pháp là sở thọ thôi. Lấy sở thọ là đủ. Chúng ta đâu cần phân nữa. Như vậy thì cái này quá dễ rồi. Thôi chúng ta bỏ qua cái đấy đi. Chúng ta không có mất nhiều thời gian, không cần phải mất nhiều thời gian để. Còn vô ký trợ vô ký, rất là đơn giản, không có gì hết. Cũng vậy thôi. Sáu chi thiền trừ ưu trợ 62 tâm vô ký, ngoài ngũ sống thức, 38 sở hợp, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Thì nếu phải phân tích thì phân tích như ngày qua vậy đó, tức là hãy câu duyên, câu sanh duyên phân tích như thế nào, câu sanh quyền duyên phân tích như thế nào. Về vô ký trợ vô ký thì ở đây thiền na duyên, vô ký trợ vô ký cũng được tán nhuyễn ra như thế đó. Chỉ có điều là thay đổi năng duyên. Thay vì câu sanh quyền thì chúng ta lấy tám chi pháp danh quyền, còn ở đây đối với thiền na duyên thì chúng ta lấy năm chi pháp của thiền na, của thiền, năm chi pháp thiền na để mà chúng ta trợ làm năng duyên, vậy thôi. Thì tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng trường hợp này không phải lúc nào chi thiền trong 62 tâm vô ký cũng trợ được cho sắc nghiệp tái tục. Chỉ trừ ra, chỉ riêng về chi thiền ở trong tâm tái tục ngũ quẩn, tái tục ngũ quẩn mới trợ được cho 20 sắc nghiệp. Còn nếu chi thiền ở trong những cái tâm bình nhật, trong những tâm bình nhật thì không trợ cho sắc nghiệp. Chúng ta nhớ vậy. Và ở đây chúng ta khỏi cần phải loại trừ ra nữa, là tại vì trong 62 chi thiền luôn luôn là có mặt ở trong 62 tâm vô ký trừ ngũ song thức. Do vậy cho nên 372 chi thiền này, 372 chi thiền này luôn luôn trợ đủ 17 sắc tâm, khỏi loại trừ ra ngũ song thức. Bởi vì ngũ song thức mình đã trừ rồi, chúng ta đã trừ rồi. Và khi mà chi thiền nằm ở trong tâm quả bình nhật thì chúng ta chỉ lấy 15 hả. Còn khi mà chi thiền nằm ở trong tâm vô ký mà vô ký tố thì chúng ta mới lấy đủ 17, vậy thôi. Còn lúc trước thì 72 tâm vô ký, như câu sanh quyền duyên lấy 72 tâm vô ký. Do đó cho nên tám danh quyền mà nằm ở trong ngũ song thức thì không thể tạo được sắc tâm, chúng ta mới loại ra. Còn ở đây hễ đã nói chi thiền thì đương nhiên là chúng ta phải loại trừ cái chi thọ và định ở trong ngũ song thức, loại trừ nó ra rồi. Ở sở duyên thì chúng ta không cần phải nói nữa. Cái khó của chúng ta là cái gì? Cái khó của chúng ta học ở đây là khó về cái vấn đề là hiệp lực và tấu hợp duyên kìa. Hiệp lực và tấu hợp duyên mới là khó, chứ còn học qua cái phần yếu tri nó dễ quá, dễ không có gì. Rồi bây giờ chúng ta làm sao? Bây giờ Chư Tăng mấy giờ mới đi trai tăng hả? 10 giờ nữa. Vậy chúng ta còn thời gian học không? Rồi bây giờ chúng ta lên bộ bản học đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên đi, chữ đồ đạo duyên. Cái này 267 phút nữa mà bây giờ giảng cái này, giảng sơ qua giảng không được rồi. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa arahato sammasambuddhassa. Cái từ chữ đồ đạo, chúng ta nói cái chữ bắt gác, Thì cái chữ mắt cá này nó có hai nghĩa. Nó có hai nghĩa. Một là bắt cái tí. Mắt cá tức là cái con đường thông thường. Con đường thông thường cũng giống như là chúng ta nói là đường bộ, tức là cái con đường mà xe chạy hay con người mà đi, con đường mọi người đi lại đó, con đường dưới mặt đất đó. Đường thủy tức là con đường mà người ta đi lại di chuyển ở dưới sông, dưới nước, trên mặt nước. Đường bộ, đường thủy hay là đường hàng không, tức là đường mà người ta bay trên trời đó, đi trên hư không, vâng vâng. Thì chúng ta chia ra vậy. Còn qua cái người ta chế định ra là đường đất, đường mòn, hoặc là đường nhựa gì gì đó, là cái đó là tất cả những cái con đường mà người ta chế định ở trong trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của loài người, thì chúng ta gọi là bắt cái tí mắt gác. Còn thứ hai là đề cập đến Patipada mắt gác, mà chúng ta gọi là con đường. Con đường này là con đường thực nghiệm. Con đường thực nghiệm tức là con đường này là con đường trừu tượng nè, cái này là con đường cụ thể. Con đường cụ thể nghĩa là về vật chất, con đường vật chất. Còn này con đường ám chỉ cho chữ mắt gá trong trường hợp này là ám chỉ cho con đường mà con đường trừu tượng, tức là cái con đường mà phải thực nghiệm bằng tâm linh, đi bằng tâm linh chứ không phải là đi bằng tàu hay bằng máy bay, hoặc là đi bằng cái chân, không phải như vậy. Cho nên chúng ta phải phân biệt chỗ đó. Thì khi mà nói đến đồ đạo duyên là hoàn toàn chúng ta không có dính dấp gì đến bất cái tiếng bất cá này đó. Đồ đạo duyên chúng ta không có đề cập đến bất cái tiếng bất cá. Mà đồ đạo duyên ở đây là chỉ nói về bất cái tiếng Patipada mắt cá thôi. Nhưng mà Patipada mắt cá nó chia ra, nó gồm có những gì? Đúc cà tí mắt cá, siêu cà tí mắt cá, và Vimokha mắt cá. Hay nói cách khác, cái chữ Vimokha tức là sự giải thoát ở đây đó, là con đường giải thoát ở đây là chỉ cho Nibbana. Nibbana mắt gá cũng được. Chúng ta nói ở đây lẽ ra thì ở đây chúng ta gọi là con đường đi đến khổ cảnh. Nhưng mà là con đường đến khổ cảnh thì người ta mới gọi là ác đạo. Thì gọi là ác đạo. Con đường đưa đến cõi vui, tức là cõi người, cõi chư thiên và cõi phạm thiên, người ta gọi là thiện đạo. Và con đường đến sự giải thoát gọi là giải thoát đạo. Giải thoát đạo. Và con đường này người ta cũng gọi là thánh đạo. Ác đạo, thiện đạo và thánh đạo, chúng ta gọi là thánh đạo. Ở đây giá mắt cá cũng được, chúng ta gọi là gì? Chúng ta chú ý cái chỗ này. Tất cả những cái con đường này chúng ta không có đề cập đến cái vị thánh chưa, là tại vì chỉ là con đường, tức là cái hành trình đưa đến thôi. Do đó cho nên kẻ phàm phu của chúng ta có thể là chúng ta hành trình trên con đường đưa đến khổ cảnh, hành trình trên con đường đưa đến thiện thú là nhàn cảnh, hay là hành trình trên con đường đưa đến niết bàn, đưa đến giải thoát, thì chúng ta cần phải phân biệt như vậy. Bây giờ khi mà chúng ta nói chi pháp, thực ra thì ở đây nếu mà chúng ta nói theo kinh tạng thì ác đạo là chỉ cho tất cả pháp bất thiện. Khi mà sống bằng cái tâm bất thiện như vậy thì gọi là hành trình ác đạo. Còn thiện đạo là tất cả những cái tâm thiện hiệp thế, những cái tâm thiện hiệp thế. Chúng ta chỉ đề cập những tâm thiện hiệp thế thôi, chúng ta không có đề cập đến thiện siêu thế nha. Bởi vì thiện siêu thế đây là con đường đưa đến sự giải thoát, chúng ta phải tách rời ra cái loại thiện này. Còn đưa đến cõi người, cõi trời và cõi phạm thiên thì chúng ta nói là các cái tâm thiện này, 17 tâm thiện hiệp thế gọi là thiện đạo. Nhưng mà chúng ta nói cái đó là chúng ta lý giải theo kinh tạng kìa. Còn bây giờ chúng ta nói theo ví dụ pháp, nói theo ví dụ pháp để chúng ta đi vào. Như vậy thì chúng ta đã biết cái ý nghĩa gọi là đồ đạo. Đồ cũng có nghĩa là con đường, mà đạo cũng có nghĩa là con đường. Nhưng mà chữ đồ thì có nghĩa nó rộng hơn, là nhiều, là một cái thí dụ chúng ta nói bản đồ hay là họa đồ thì chúng ta xài chữ đồ đó. Còn cái chữ đạo là chúng ta chỉ ngay một con đường thôi, chỉ ngay một con đường thôi. Còn chữ đồ đó là con đường nó đi ngang qua cái gì đó, đi ngang qua cái gì, người ta vẽ một cái bức tranh, cái bức bản đồ ở trong đó, nó đi ngang qua cái vùng nào, cái khu rừng hay là đi thành phố, hoặc là đi ngang qua gì, họ có chi tiết những cái lân cận với con đường, thì như vậy chúng ta xài chung. Người ta gọi là bản đồ, giống ai gọi là bản đạo. Nhưng mà trong đồ nó có nghĩa là có con đường đó. Nếu như mà không cần chỉ con đường thì người ta đâu có vẽ bản đồ chứ. Không có chỉ con đường thì người ta đâu vẽ bản đồ chứ. Mà hãy vẽ bản đồ thì đương nhiên là con đường đó cần phải được hiểu bằng cách là nó dính dấp với cái gì ở xung quanh. Cần dính dấp cái gì ở xung quanh. Nó lân cận với cái gì ở xung quanh. Ở phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc cách khoảng bao nhiêu, về hướng tây, hướng đông, hướng nam, bắc. Rồi đi cỡ khoảng chừng 100 cây số, mấy chục cây số thì nó sẽ có khu rừng hay có quả núi gì đó, người ta vẽ lên thì người ta gọi là đồ đạo duyên, người ta gọi là đồ đạo. Bây giờ chúng ta học qua cái vấn đề mà gọi là chi đạo, mắt găng gắt chi đạo, tức là cái nhánh của con đường. Cái nhánh của con đường thì chúng ta có tất cả là mấy chi đạo. Bây giờ trước hết là chúng ta nói bát chánh, bát tà, bát chánh đạo, bát tà đạo. Gọi là bát chánh đạo hay bát tà đạo, bát chánh là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chi pháp thì chúng ta biết chưa? chánh kiến tức là trí tuệ tâm sở, chánh tư duy là tầm tâm sở, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng là ba giới phần, chánh niệm là niệm tâm sở, chánh tinh tấn là tầm tâm sở, chánh định tức là nhất hành tâm sở. Như vậy chúng ta đã biết bát chánh đạo gồm có ba, gồm có tám chi đạo đó. Tám chi đạo. Bây giờ bát tà đạo là tà kiến, tà tư duy, tà kiến. Tà tư duy là tâm. Tâm có mặt ở đây rồi. Nhưng mà tâm hiệp ở trong tâm tịnh hảo thì gọi là chánh đạo, mà hiệp ở trong tâm bất thiện thì gọi là tà tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chúng ta có chi pháp. Nhưng mà tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng thì không có chi pháp. Bởi vì khi nào mà căng tham, căng sân, căng si mà hiệp ở trong tâm bất thiện để khiến cho thân biểu tri, khẩu biểu tri và cho ý suy nghĩ thì như vậy gọi là chánh, nuôi mạng cách bất chánh thì chúng ta gọi là tà kiến, gọi là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Thì cái này không có chi pháp riêng, không có chi pháp riêng, cho nên chúng ta chỉ nhắc chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng vậy thôi. Tà tinh tấn cần thì chúng ta bổ luôn, bởi vì nó dính cùng chi pháp này. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cần này là cần bất thiện, còn cần này là cần thiện. Chánh niệm, tà niệm. Niệm thì luôn luôn niệm tâm sở chỉ là tịnh hảo thôi, có chi pháp. Còn tà niệm ở đây là nói chung tất cả những cái gì mà nó hướng tâm đến cảnh, nó ghi nhận cảnh mà ghi nhận bằng tham, bằng tham hay ghi nhận bằng sân, hoặc ghi nhận bằng tâm si, hay là ghi nhận bằng cái tâm hôn trầm hoài nghi vân vân, thì cái đó đều gọi là tà niệm. Cũng chẳng hạn như bây giờ anh thấy này, chúng ta nói đi trên con đường thì rõ ràng có con đường để đi, có con đường để đi. Nhưng mà đi lệch đường thì mình lệch bên nào cũng là lệch cả. Mình lũi xuống sông cũng gọi là lệch đường, mà lũi xuống ruộng cũng gọi là lệch đường, mình lũi ở trong cái bụi rậm cũng gọi là lệch đường, mình lũi trong cái nhà ta cũng gọi là lệch đường. Như vậy khi mà chúng ta nói đến chánh đạo thì có con đường, mà hễ mà lệch cái chánh đạo thì kể như là tà đạo. Do đó cho nên không có con đường, không phải chỉ con đường nữa. Cũng như tà niệm vậy đó, giống như tà niệm. Chánh niệm tức là niệm tâm sở, nó giúp cho các pháp đồng sanh để ghi nhận một cách chính xác, ghi nhận các cái sự kiện sanh khởi một cách chính xác, rõ ràng. Còn hễ cái gì mà không thể ghi nhận được mà chỉ ghi nhận tầm bậy tầm bạ, nhớ tầm bậy tầm bạ, biết tầm bậy tầm bạ, thì như vậy trong trường hợp đều gọi là tà, đều gọi là tà niệm cả. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta đặt cái đề mục là chúng ta lấy cái đề tài hơi thở, thì lúc bây giờ hễ mà chúng ta chánh niệm với cái hơi thở, khi mà chúng ta ghi nhận về hơi thở như vậy gọi là chánh niệm. Còn khi mà chúng ta ngồi, mặc dù lúc ban đầu chúng ta nghĩ rằng đề mục của mình là hơi thở, nhưng mà sau đó chúng ta nghĩ ngợi đến chuyện này, nghĩ định, ngợi đến chuyện kia, nghĩ ngợi đến chuyện nọ, thì như vậy tất cả cái đó đều gọi là tà niệm. Do nên tà niệm chỉ là cách nói tương phản, lấy ý nghĩa tương phản với chánh niệm thôi, chứ không có chi pháp riêng. Chúng ta phải hiểu gì tà niệm, tà định, định cũng như thế đó. Hễ mà an trú vào, nhất tâm vào một cảnh, mà cảnh đó thuộc về cảnh đề mục chân chính, thì như vậy gọi là chánh định. Còn khi mà ekakata hiệp ở trong tâm bất thiện, nó dán tâm ở đâu kệ nó, nó dán tâm cảnh nào kệ nó, nhưng mà dán tâm ở cảnh nào tầm bậy tầm bạ thì chúng ta gọi là tà niệm, chúng ta gọi là tà. Cũng như khi mà bộ y phục của chúng ta gọi là sạch, như thế nào là sạch? Không có vết bẩn, không có mùi hôi, như vậy thì cái đó là sạch. Thì cái vấn đề mà y phục sạch là nó có hình tướng. Còn nói y phục dơ thì cái gì cũng là dơ cả, cái gì cũng là dơ, dính dầu nhớt cũng dơ, mà dính bùn cũng dơ, mà dính bụi cũng dơ. Nghĩa là nói đến vấn đề dơ là chúng ta không có cái dạng, chúng ta không có dạng. Cũng chẳng hạn bây giờ cất nhà, chúng ta nói cất nhà theo kiểu mẫu, cất nhà theo theo cái trường phái kiến trúc, theo cái trường phái này trường phái kia thì nó có cái kiểu mẫu rõ ràng nha. Nhưng mà hễ chúng ta đập bỏ cái nhà thì gọi là cái nhà sập, thì nó sập kiểu nào cũng gọi là sập, chứ không có kiểu mẫu sập. Chúng ta hiểu không? Đâu có kiểu mẫu sập. Chúng ta phải hiểu chứ. Cho nên hễ đặt là pháp chánh thì chúng ta có đường lối đàng hoàng. Nhưng mà hễ là pháp tà thì cái gì mà nó phi đường lối chánh đạo thì cái đó là tà. Chỉ vậy thôi, đơn giản vậy, không có gì. Một cái nhà lá mà sập xuống thì người ta cũng gọi nhà sập, mà nhà tường sập người ta cũng gọi nhà sập, đâu có gì đâu. Nhưng mà khi cất dựng lên thành hình thức để ở đó thì khác, người ta phân biệt đây là nhà tường cao cấp, còn đây là nhà lá của dân nghèo chẳng hạn, đây là cái chòi, người ta phân định như vậy. Là tại sao? Tại có hình dạng. Còn khi mà đã sập rồi thì cái gì cũng là sập cả, cái gì cũng gọi là nhà sập á, chứ chúng ta không thể phân định được. Thì ở đây chúng ta còn phải hiểu đó, duy chỉ có tà kiến là bởi vì cái chàng này anh có một cách thức tầm bậy riêng, do đó cho nên tà kiến nó có chi pháp. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói đến đạo duyên thì chúng ta phải nói đến bát chi đạo, chúng ta phải nói đến bát chi đạo. Nhưng mà trong cái bát chi đạo, trong cửu chi đạo đó, trong cửu chi đạo tức là chín chi đạo rõ ràng. Trước hết là chúng ta nói 16 tức là chúng ta đối chiếu giữa chánh và tà, cho nên chúng ta gọi là 16. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói gượng thì chúng ta nói là 12 thập nhị chi đạo. Là tại sao? Là tại vì cần định. Cần định với tầm cần định, ba cái này nó vừa phối hợp đây mà vừa phối hợp đây nữa, nó phối hợp được đây. Do đó cho nên chúng ta miễn cưỡng mà chúng ta gọi nó thì như vậy 3 với 4 cộng với 8 12. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy chi pháp y cứ vào 52 tâm sở, và chúng ta cái nào đã kể rồi thì chúng ta không được kể nữa, thì lúc đó chỉ còn có 9 thôi. Chúng ta còn 9 thôi. Nhưng mà khi chúng ta lấy 9 như thế này thì chúng ta phải nói rõ là trí tuệ, trí tâm sở, rồi cái gì nữa? Rồi tâm. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cần, niệm, hả? Chánh niệm, cần chứ, cần, rồi niệm. Rồi nhất hành, tà kiến. Thì khi mà chúng ta lấy chi pháp chung thế này, là lấy chín chi pháp này, là chúng ta chưa có phân định được là cái nhóm này thuộc về thiện hay là bất thiện hay là vô ký. Chúng ta khoan nha, khi mà chúng ta học về đồ đạo duyên thì chúng ta phải nhớ rõ là khi chúng ta nêu chi pháp gì là chúng ta chưa có nói được là chánh đạo hay là tà đạo, chúng ta chưa nói. Chờ cho đến khi nào chúng ta học cái câu yếu tri nào đó chúng ta rút ra thì chúng ta mới nói. Thí dụ bây giờ thế này, người ta cho chúng ta biết là trợ bằng cách đồ đạo duyên, thiện trợ thiện. Thì bây giờ chúng ta tính coi trong tâm thiện nó gồm có những gì. Có cái này được, có cái này được, có cái này được, có cái này được, có cái này được, có cái này được. Thế là chúng ta lấy tám chi đạo trong tâm thiện ha? Tám đạo tâm thiện trợ nhau, trợ cho các pháp đồng sanh, như vậy thì gọi là thiện trợ thiện bằng đồ đạo duyên. Nhưng mà bây giờ nói rằng bất thiện trợ bất thiện mà đồ đạo duyên, thì trong trường hợp chúng ta thấy nè, cái này hợp trong bất thiện được nè. Cái này hợp trong tâm bất thiện được nè, cái này hợp trong tâm bất thiện được nè, cái này hợp trong tâm bất thiện được. Như vậy chúng ta lấy bốn. Như vậy là chỉ có bốn chi đạo này thuộc về chi đạo bất thiện. Khi mà nó hiện ở trong tâm bất thiện, chúng ta nhớ vậy, thì trong trường hợp chúng ta phải lấy. Còn khi mà nói đến vô ký trợ vô ký, thì chúng ta cũng lấy tám chi đạo kia hiện trong tâm vô ký. Nên nhớ, khi chúng ta học đồ đạo duyên thì chúng ta nên loại bỏ cái danh từ gọi là chánh đạo và tà đạo đi. Chánh đạo và tà đạo đi, chúng ta không có nói đến. Mà chúng ta chỉ nêu chi pháp cách tổng quát, rồi sau đó chúng ta phân tích thiện trợ thiện, bất thiện, vô ký trợ vô ký, vậy thôi. Vậy đó. Cái cách chúng ta học là gì? Đồ đạo nghĩa là con đường đi. Con đường, đường đi, đường lối. Lối dẫn đến mục đích, mục tiêu gọi là đạo hay là đạo lộ, đồ đạo. Đạo nếu mà chúng ta nói theo phạm trù tâm lý, thì pháp nào biểu hiện như là đường lối dẫn đến khổ cảnh hay cảnh vui phải gọi là đạo. Có chính duy pháp, chúng ta biết rồi đó. Nhưng ở đây có một điều mà chúng ta phải chú ý nè. Chính tâm sở này được gọi là chi đạo. Tuy nhiên những tâm sở này chỉ thành chi đạo khi có mặt trong những tâm hữu nhân xa hay chúc cát. Khi nào mà chính chi đạo đó có mặt trong tâm hữu nhân thì chúng ta mới gọi là đạo. Thí dụ như bây giờ trường hợp Ekakata nhất hành, nó vẫn có mặt ở trong tâm vô nhân. Có mặt trong tâm vô nhân vì nó sẽ biến hành mà. Hả? Nhưng mà ở trong này không được gọi là chỉ đạo. Định ở đây không gọi là chỉ đạo. Ekakata trong trường hợp không gọi là chỉ đạo, bởi vì nó quá yếu đi. Nó quá yếu. Thí dụ chúng ta nói là đường đất, nhưng mà thật sự ra thí dụ như chỉ có một mét vuông đất thì không gọi là con đường được. Phải không? Chúng ta nói đường đất có nghĩa là cái khoảng đất đó phải kéo dài ra, phải kéo dài đi cỡ khoảng chừng 300 mét hoặc 500 mét. Như vậy thì mới gọi là đường đất. Chứ còn bây giờ nói đường đất rồi chúng ta cắt ra khúc cỡ khoảng một mét vuông bằng cái nia như thế này, thì chỗ này không gọi là con đường được ạ. Có khoảng này không gọi là con đường được. Thí dụ bây giờ đây ra cổng, chúng ta dọn cho một cái khoảng đất dài kéo ra cổng thì chúng ta gọi là đường đất. Nhưng mà bây giờ ở sân mình tráng như vậy đó, mình chừa một cái khuỉnh để mình trồng cây, cái khuỉnh đất không có lót nền, chừa cái khuỉnh vuông thế này, chỗ đất này không gọi là đường đất. Chúng ta phải hiểu vậy, mặc dù cũng là đất thì cũng như Ekakata cũng vậy. Nếu mà Ekakata tức là định đó mà nó hiện trong tâm nào mà nó có sự diễn biến bằng tâm lý và dẫn đến một cái hệ quả khác, thì như vậy chúng ta mới gọi là chi đạo thuộc về định. Định chỉ đạo. Còn khi mà nó hiệp ở đây thì bất cái trường hợp này nó không thể diễn tiến được. Chúng ta nhớ, không thể diễn tiến được. Nó không vậy thì nó không diễn tiến được đâu. Do đó cho nên khi mà chúng ta học về thiền, na hay là đồ đạo cũng vậy, chúng ta chú ý các chi phần có mặt mà nó hiệp trong những tâm nào gọi là thiền, na, duyên hay là đồ đạo duyên. Chúng ta phải nhớ, phải nhớ rõ cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta có bao nhiêu? 103 tâm hữu nhân phải không? Sao con? Cái câu hỏi hay, nhưng mà không hay. Ngồi xuống đi. Con gọi là con đường, cái gì dẫn cô đến Sài Gòn? Quốc lộ A mới là dẫn đến Sài Gòn, phải không? Phải không? Chứ còn chiếc xe không có dẫn đến, chiếc xe chỉ là cái phương tiện. Cái phương tiện mình ngồi trên đó thì nó chạy theo, buộc lộn phải chạy theo con đường đó. Tạm thí dụ như thế đó cũng có nghĩa là đối với những pháp nào mà nó tạo ra cái hiệu, cái hệ quả kìa, chúng ta mới gọi vậy. Chứ còn khi mà cái tâm vô nhân thật ra đó, cái tâm vô nhân nó yếu vô cùng, nó chỉ là tâm quả thôi. Ngoại trừ ra ba cái tâm này còn bao nhiêu là tâm quả? Đã là tâm quả là yếu rồi, mà tâm quả của người ta quả hữu nhân thì còn có thể làm được việc. Còn này quả vô nhân nó càng không có gốc rễ nữa, tức là nó không có nhân tương ưng. Hay nói một cách khác là những danh pháp nào có chi đạo, mà chi đạo đó được hỗ trợ bởi sáu nhân tương ưng, thì trong trường hợp mới trở thành chi đạo được. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về đồ đạo duyên đó, sau này chúng ta sẽ học qua cái phần yếu tri, cái phần tổng hợp hiệp lực đó, gọi là hữu trưởng hữu quyền đạo. Thì trong trường hợp đó, hữu trưởng hữu quyền đạo hữu tương ưng, thì chúng ta mới thấy rõ là ở đây không phải là chuyện đơn giản. Chỉ khi nào mà nó được phối hợp bởi, khi nào nó được phối hợp bởi, nó được hỗ trợ bởi nhân tương ưng, thì lúc bây giờ nó mới trở thành đường đạo được, chứ không phải là chuyện đơn giản. Một cái con đường được gọi là một con đường thì con đường đó nó phải có cái nền tảng chắc chắn, nó phải có nền tảng chắc chắn. Chứ còn nếu gọi là con đường nhưng mà nó không có cái lề lối, nó không có cái lề lối thì cái đó không gọi là con đường được, không gọi là con đường được. Nó phải có cái lề lối. Cũng giống như được gọi là đạo, nói là chỉ đạo thật nhưng mà trên thực tế là nó phải cần được hỗ trợ bởi nhân tương ưng. Bởi nhân tương ưng nó mới gọi là chỉ đạo được. Cái tiếng mà gọi là chỉ đạo ở đây khi mà chúng ta giải thích, chúng ta gọi là giải thích, gọi chữ mắt gá đó là thiện đạo, ác đạo và thánh đạo, là chúng ta chỉ mới có giải thích cho